Chương 5 0142 nhập mộng 3. Tiểu Mục đau khổ vùng vây tốt 2 ngày, từ đầu đến cuối chưa từng thoát ly cái này hồn thể trạng thái, nhất thời có chút hơi S.U.M.O.N. Đây là cái tình huống như thế nào? Nếu nói là trong ngộng, có thế nàng thế mà dường như một tên người đứng xem, cùng tại kiếp trước sau lưng trôi tới trôi lui. Nếu nói không phải trong ngộng, có thế này trước mắt hết thảy, QNZ hiển quá mức rất thật chân thật đi. Mặt trời lên mặt trời lặn, thu đi đông lại. Tính toán thời gian, nàng có vẻ như đã cùng tại kiếp trước bên người, 4 tháng lâu. Này 4 tháng đến nay, để nàng lại một lần nữa chứng kiến kiếp trước chính mình, là gian khổ cỡ nào không dễ. Nhìn xem nàng hạ hành tẩu, không ở rèn luyện, lần lượt gập ghềnh ngã sấp xuống lại đứng lên lại ngã sấp xuống. Cho tới hôm nay, nàng đã có thế vững vàng đi lại. Vạn năm giao châu tại kiếp trước trong cơ thể, tựa như cũng không có kiếp này như vậy sức khôi phục tuyệt hảo. Tiêu Mục thầm nghĩ, đại khái là giao châu phong ấn, tại kiếp trước lúc chỉ là sẽ mở một chút xíu, lực lượng chảy ra tới cũng không nhiều ai chỗ nào giống như kiếp này nàng. Giao châu tại vòng xuyên đáy biển dũng đấu hắc long lúc, phong ấn đã hoàn toàn phá huy huy mặt đờ, nhìn chỗ này đâu, ánh mắt nghiêng mắt nhìn chỗ nào đâu. Nhà cửa, người thiếu niên âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên. Tiêu Mục quay đầu đi, chỉ thấy đầu kia ngu xuẩn long biến thành thiếu niên mặc áo đen, đang đứng tại lầu các trước cửa, một gốc thật lâu chưa từng nở rộ hoa lê dưới cây, ánh mắt cười đến cong cong nhìn sang. Kiếp trước mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tản ra tóc dài, gió lạnh bên trong có chút hất ra, một bộ tố tuyết nhạt áo, trong mắt không có một gợn sóng. Tiêu Mục trong lúc nhất thời có mấy phần nhìn ốc. Loại này soi gương cảm giác, sao xinh quái dị như vậy? Nhìn xem nàng, liền dường như nhìn thấy chính ta trương này mặt đơ. Tiêu Mục vô ý thức đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình. Nguyên lai ta là người hai đời, mặt đơ hai đời dô y sao? Đây chính là kiếm của ngươi? Hắn nhảy nhót chạy tới, đem một cái xem như có chút cũ cũ tử trường kiếm màu đen, đưa đến trong tay nàng. Kiếp trước tứ chi dù khôi phục được vẫn được, nhưng nặng nề như vậy một thanh kiếm, hiển nhiên là cầm không nổi. Thế là Kiều Mục liền nhìn thấy thanh kiếm kia ba nhờ một tiếng từ trong ngực nàng rơi xuống trên mặt đất, nện ở trên mặt đất trong. Tử Tiêu Lôi Long bĩu môi, không lưng đem kiếm kia nhặt lên, dùng sức vô vô phía trên bùn đất, nhỏ giọng thì thầm nói, ngươi một cái cô nương ra, cầm nặng như vậy kiếm làm cái gì? Kiều Mục bay tới trước mặt bọn hắn, thò tay muốn đi chạm đến bội kiếm của mình, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt hoài niệm. Thanh kiếm này, đã từng là nàng từ chết trong đống xác chết lật ra tới. Ở tiên thế, luôn luôn đi theo tại bên người nàng, vượt mọi trông gai chém giết thi khôi vô số, tuy rằng đến cuối cùng, đã cùn được cắt bất động thứ gì, nhưng vẫn như cũng là nàng tưởng niệm. Kiếp này hết thể thay đổi được quá nhiều, cho dù nàng hao tổn tâm cơ cầm tìm nó, chỉ sợ cũng là mong mà không được. Cho nên, ngay từ đầu nàng liền không nghĩ tới muốn tìm. Có một số việc, có chút vật, nhớ trong lòng mình liền đủ để trấn an, không cần mọi chuyện tìm kiếm hoàn mỹ. Cho ngươi. Thiếu niên đem thanh kiếm kia hướng trong ngực nàng đẩy, nặng như vậy kiếm, ngày sau để luyện khí sư giúp ngươi từ mới luyện chế một chút nha. Không cần. Tử Tiêu Lôi Long đồng học nháy mắt mấy cái, đồng nhiên nhảy lên, ngươi tại cùng ta nói chuyện à, hôm nay là ông trời mở mắt hay sao? Phải biết, chủ nhân để hắn bảo hộ này mặt đơ, hắn xưa nay vô sự liền tới viện này tàn bộ, cũng không biết nói với nàng bao nhiêu lời, nàng từ không bất kỳ phản ứng nào. Nhiều khi, thiếu niên đều muốn tự bế. Câm điếc mở miệng, cây vạn tuế ra hoa.